Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1233, trấn nhiếp quần hùng thực lực. Lang tộc người, anh dũng thiện chiến, hung mãnh tàn bạo, mà lang tộc bí pháp huyết mạch thiêu đốt càng là bọn họ ép dương trục thủ đoạn. Theo lấy trong cơ thể của bọn họ huyết mạch thiêu đốt, bọn họ lực lượng đem toàn diện giải phóng, tăng lên gấp bội. Tuyệt đối với không phải một cộng một đơn giản như vậy. Một khi lang tộc người vận dụng lang tộc bí pháp thiêu đốt huyết mạch, như vậy trong vòng 3 tháng bọn họ đem triệt để đi vào hư nhược kỳ. Đây là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới bọn họ là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Theo lang tộc bí pháp thi triển, lang tộc huyết mạch thiêu đốt, lang tiêu cùng hai tên tộc lão thì là triệt để hóa thành hung mãnh sói. Thì liền bọn họ đầu đều hóa thành lang đầu. Sắc bén kia hàm răng lóe ra chướng mắt hàn mang. Từ xa nhìn lại, tựa như là Lam Phong đang cùng ba con hình người cự lang triển khai đọ sức. Giờ khắc này, trong hội trường mọi người đột nhiên cảm giác được khô nóng vô cùng. Đó là bởi vì lang tiêu bọn người thi triển lang tộc bí pháp. Mặt ngoài thân thể thiêu đốt lên nóng rực sói hỏa mà khiến cho chung quanh nhiệt độ lên cao. Liên tục không ngừng khủng bố lang tộc chi lực theo lang tiêu cùng lang tộc tộc lão các loại người. Trong thân thể khuếch tán mà ra, bị bọn họ dung nhập vào quyền đầu bên trong hướng về Lam Phong đánh tới. Thế nhưng là vẫn như cũ không thể phá vỡ Lam Phong mặt ngoài thân thể tầng kia vô hình phòng ngự. Cái này khiến đến bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phải biết bọn họ lang tộc người thiêu đốt huyết mạch, thực lực bạo tăng. Bây giờ ba người bọn họ cho dù là bát ma cấp cường giả cũng có thể nhất chiến. Thế nhưng là vậy mà không thể phá vỡ trước mắt người thanh niên này phòng ngự. Liền hắn một cọng lông đều sờ không tới. Khiến đến bọn hắn không nhịn được muốn chửi mẹ. Người mẹ nó còn là người sao? Lang tộc bí pháp, thiêu đốt huyết mạch không gì hơn cái này. Tiếp xuống thì để cho các ngươi nếm thử ta lực lượng đi. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Trong lòng tràn ngập nồng đậm minh ngộ, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Một cỗ cường đại hấp lực trong lúc đó theo hắn mặt ngoài thân thể từ thái cực âm dương kình tạo. Thành khí long bên trong bạo phát, đem lang tiêu các loại người trong thân thể cái kia khủng bố cùng cực lực lượng đều hấp thu. Theo thái cực âm dương kình biến thành khí long hấp thu lang tiêu bọn người sói chi lực. Nó rốt cục từ từ ngưng tụ thành hình, không còn là như vậy hư huyễn, mắt thường không thể nhận ra cảm giác. Tại lang tiêu cùng lang tộc tộc lão cái kia kinh dị cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm cự long thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Khiến đến bọn hắn trừng to mắt, trên mặt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh. Trời ạ, nguyên lai cản tại người thanh niên này trước mặt lại là một con rồng lửa. Giờ khắc này, lang tiêu cùng lang tộc tộc lão giống như nhìn thấy quỷ. Không trên mặt bọn họ biểu lộ so nhìn thấy quỷ chả còn đáng sợ hơn. Đây chính là long a. Ngao, tiếng long ngâm quanh quẩn tại trong hội trường. Một cỗ kinh khủng long uy ầm vang nổ tung phóng thích. Cuồng bạo năng lượng ầm vang ở giữa phóng thích mà ra. Phốc phốc đông, theo cuồng bạo năng lượng phóng thích, lang tiêu cùng lang tộc tộc lão thủ đương xong, sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch, giống như cắt đứt quan hệ phong cái này đồng dạng bay ngược mà ra, hung hăng nện tại bục giảng cuối cùng trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới, phanh răng rắc cứng rắn vách tường trong nháy mắt nứt toác ra. Lang tiêu cùng lang tộc tộc lão ba người trực tiếp tại trong vách tường ném ra một cái cự đại hố. Sâu đến, thật sâu lâm vào bên trong. Không chút nào có thể động đậy. Giống như lưới tại mạng nhện lên con mồi. Một màn này, làm cho ở đây tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Một mặt địa hãi nhiên cùng hoảng hốt. Chấn kinh tới cực điểm. Akko cùng Pixa hai người đều là trừng to mắt. Một mặt mà sợ hãi cùng hãi nhiên. Miệng bên trong càng là có khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Những người chung quanh càng là còn như hóa đá. Một mặt ngốc trệ, tê cô, sau một khắc, từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm cùng nuốt nước miếng thanh âm đều là liên tiếp vang lên. Cái này mẹ nó, bọn họ đều thấy cái gì? Bọn họ nhìn thấy đặc hiệu trong phim ảnh hung mãnh người sói. Bọn họ càng là nhìn thấy khống chế hỏa diễm cự long thiên thần. Ngoạ tào, cái này mẹ nó là đang đóng phim sao? Giờ khắc này, ở đây mọi người đã phân không ra hiện thực cùng mộng cảnh thật giả. Bọn họ chỗ thấy cảnh này thật sự là quá rung động bọn họ nhãn cầu. Để đến bọn hắn khó có thể đi tiếp thu. Cho dù là bọn họ là tam giác vàng các phương lão đại. Dạng này kịch chiến, thật sự là vượt qua bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Úc, không dùng kịch chiến cái từ này tới nói có chút không quá thỏa đáng. Bởi vì song phương căn bản cũng không có quá mức kịch liệt địa chiến đấu. Vẻn vẹn chỉ là lang tộc lang thiếu cùng tộc lão tại liều mạng ra đồng dạng địa công kích. Mà Ellen công tước căn bản là không nhúc nhích tí nào. Thậm chí cuối cùng hắn cả ngón tay cũng không có động một chút liền đem lang tộc mọi người triệt để đánh bại. Cái này mẹ nó mới có thể được tính là kịch chiến sao? Cái này mẹ nó chỉ mới có thể được tính là nghiền ép. Ellen công tước dùng hắn vương bát chi khí nghiền ép hết thảy. Cuồng đánh hết thảy đối thủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia thẳng tắp mà đứng. Không hề động một chút nào Lam Phong lúc. Trong mắt đều tràn ngập không che giấu chút nào rung động. Dạng này người đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lang thiếu bọn họ vậy mà bại cái này. Ác cô ngơ ngác nhìn Lam Phong. Lại nhìn xem sau lưng cái kia bị nện tiến vách tường lâm vào trọng thương lang thần. Lang tiêu bọn người, ánh mắt đờ đẫn, tâm thần rung động, miệng bên trong truyền ra hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm tới. Lang thần, lang thiếu cùng lang tộc tộc lão là hắn lớn nhất át chủ bài. Nhưng mà bây giờ hắn lớn nhất át chủ bài có thể cậy vào lại là trong nháy mắt bị đánh bại. Cái này làm cho hắn nhất thống tam giác vàng mộng tưởng lại một lần nữa sụp đổ. Phốc phốc khụ khụ ác cô gian nan ngẩng đầu đến xem hướng một bên lôi tứ. Lại phát hiện hắn chính nở nụ cười nhìn lấy chính mình. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái đáng thương khất cái. Song ta ác cô ta dêm gia tộc triệt để xong khụ khụ giờ khắc này. Ác cô sắc mặt như cho tàn. Tâm thần bị thương. Sắc mặt tái đi. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Tại sao có thể như vậy? Một bên đeo thái nhiều cũng là trừng to mắt, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Hắn thật vất vả đến gia tộc chống đỡ, đoạt được tộc trưởng vị trí, lại không nghĩ tới hội là như thế này kết quả, thất bại trong gang tấc. Cái này xong cái này toàn xong. Nghĩ đến trước đó chính mình đối Lam Phong khiêu khích cùng trào phúng. Pixa một mặt tái nhợt, sắc mặt như cho tàn. Hắn tam giác vàng gia tộc và thế lực tại thời khắc này cũng là một mặt ngốc trệ. Sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Lang tộc người tan tác. Ác cô sụp đổ không thể nghi ngờ là khiến đến bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Phải biết trước đó bọn họ có thể là công khai chống đỡ ác cô dêm gia tộc A. Nghĩ đến trước đó mình nói qua lời nói. Mọi người một mặt đắng chát bọn họ biết. Lấy lôi tư tính cách cùng thủ đoạn. Bọn họ nhất định phải hội nỗ lực thảm liệt đại giới tới. Phốc phốc bị Lam Phong nhất quyền trọng thương lang thần nhìn qua một màn này. Biến sắc, miệng bên trong càng là nhịn không được phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Trong mắt lưu lại nồng đậm khó có thể tin. Phải biết hắn nhưng là vô cùng rõ ràng chính mình nhị ca lang tiêu thực lực A. Đây chính là bọn họ lang tộc thiên tài. Thực lực xa ở trên hắn. Mà cái kia hai tên tộc lão càng là cường đại vô song. Thủ đoạn thông thiên nhưng mà. Ba người bọn họ liên thủ thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào thiêu đốt chính mình huyết mạch đều. Khó mà dung chuyển thanh niên kia mảy may. Sau cùng thảm bại tay. Làm cho lang thần không thể tin tưởng. Cho dù là hắn tận mắt nhìn thấy. Bội khắc kéo cũng là một mặt rung động. Khó có thể tin nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Tuy nhiên cuối cùng nàng tin tưởng vững chắc chính mình trực giác lôi tư có thể vượt qua trận nguy. Cơ này, nàng càng là biết Lam Phong lai lịch bất phàm. Thậm chí nàng cho tới bây giờ đều không có nói thầm Lam Phong chỗ có lực lượng. nhưng là nàng làm sao cũng vô pháp tưởng tượng Lam Phong vậy mà như thế cường đại. Một người trấn nhiếp toàn trường, đem lang tộc rất nhiều cao thủ triệt để nghiền ép. Giờ khắc này, Bội Khắc kéo rung động trong lòng sớm đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nam nhân kia thật chỉ là Philadelphia Allen gia tộc công tước sao? Bội Khắc kéo quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lôi Tứ. Đã thấy đến hắn thần sắc bình tĩnh. Phảng phất đây hết thảy kết cục vốn nên như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.